Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3347, Bích Họa Huyền Cơ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi lẳng lặng chờ lấy người kia điên cười. Hai người đáy lòng dần dần đều bay lên một cỗ không ổn. Chờ nhiều năm như vậy, từ đó biết rõ người này chấp niệm sâu bao nhiêu. Thường thường loại người này, tại dài dằng dặc thời gian bên trong, tư tưởng dễ dàng vặn vẹo. Khúc Đàn Nhi nghĩ đến cái này một điểm, đều nhịn không được dùng mình một cái. Bỗng nhiên, hai vợ chồng đến vốn phù ở cổ điện giữa không trung. Lúc này, vậy mà dần dần hạ rơi xuống đất mặt, hai chân đạp đến thực tế. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành đều có loại dị thường cảm giác. Dường như, lập tức an toàn bất an. Dù sao, bị cưỡng bức phù ở giữa không trung, loại kia cảm giác có thể không tốt lắm, như là bị người nắm giữ vận mệnh một dạng, mà loại kia áp đặt tại hắn bọn họ trên người sức nổi tiêu tán. Hai chân dẫm tại mặt đất, chân thật như vậy, loại tư vị này, thế mà để hai người đều vô cùng an tâm. Khúc Đàn Nhi lập tức cảm thán. Chẳng lẽ tục ngữ có nói, một người vẫn là cước đạp thực địa tốt? Ha, Mặc Liên Thành bật cười. Hiện tại cùng cái kia, tục ngữ có nói, kéo tới bên trên quan hệ gì? Khúc Đàn Nhi nghiêng nghiêng ánh mắt, lườm hắn một cái. Cười cái gì cười, ta cảm thấy một chút cũng không tốt cười. Vâng vâng, không cười, Mặc Liên Thành nói đúng không cười. Có thể cái kia cong lên khóe miệng đường cong, không giảm trái lại còn tăng, là đạp đến thực tế. Nhưng duy nhất không được hoàn mỹ, là lực lượng vẫn là không có khôi phục. Hai người tiếng nói chuyện ngừng, cơ hồ lúc cùng, nhìn tới cổ điện chính chúng, nơi đó nổi lên một cái bóng, dần dần ngưng tụ thành một cái lão giả. Lão giả lăng không ngồi xếp bằng, khuôn mặt nghiêm túc, còn có một điểm. Là lão giả thân thể rất cao lớn, còn có một điểm là lão giả trên người quần áo. Không phải hai vợ chồng đi qua nhìn thấy bất luận một loại nào. Trên người dường như còn có da thú. Tại lão giả trên người, hai người còn chứng kiến cùng thánh đàn đại nhân đồng dạng khí chất. Đó là tuế nguyệt lắng đọng xuống, chỉ có khí tức. Hai vợ chồng đánh giá lão giả, đồng dạng lão già cũng tại đánh giá hai người, dường như đang thẩm vấn nhìn cái gì. Mặc Liên Thành nhìn thấy lão già, khách khí cười cười nói, tiền bối, có thể nhìn ra chút gì? Thượng thiên sủng nhi, các ngươi đã từng đều là. Lão già bỗng nhiên cho ra như thế một cái đánh giá. Đáng tiếc, đi nhầm càn khôn thần vực, mặc kệ từng tại vực ngoại. Là cỡ nào cường đại thiên chi đứa bé được chiều chuộng, đều phải từ đầu bắt đầu. Lão giả lời này, để hai vợ chồng nghe được tỉnh tỉnh mê mê. Cái gì càn khôn thần vực? Cái gì muốn từ đầu bắt đầu? Cái gì gọi là vực ngoại? Chẳng lẽ nói, bọn hắn hai vợ chồng, xem như khách đến từ vực ngoại, làm sao nghe được, cho người rất bất an. Rất nhanh, lão giả liền thay hai người giải hoặc, truyền thừa cổ điện, cũng không phải là tồn tại ở hư không, mà là tại càn khôn thần vực tiếp cận nhất hư không một cái góc. Rất khó bị người tìm đi, chỉ có ngẫu nhiên đi ngang qua người, sẽ bị lỗ đen quyền tiến đến. Mà càn khôn thần vực có một cái rất lớn đặc điểm, cấm chế từ bên ngoài đến lực lượng, vũ trụ vô hạn, ngàn vạn thế giới. Tu luyện công pháp vô số kể, liền dường như đại huyền giới, có tu huyền khí, có tu linh khí, còn có một loại hắc sắc thần bí lực lượng. Tại đại huyền giới bên ngoài, đồng dạng còn có xây cái khác võ giả, mà càn khôn thần vực rất đặc thù, có đơn độc thuộc về nơi này công pháp, mà vực ngoại tất cả lực lượng lại tới đây đều sẽ bị giam cầm, sử dụng không ra. Kinh lão giả thô sơ giản lược giới thiệu, càn khôn thần vực là từ vô số cái giới tạo thành. Cái này có chút cùng loại với đại huyền giới, như có vô số cái giống đại huyền giới dạng kia giới diện tạo thành. Đến mức càn khôn thần vực các giới nội bộ hoàn cảnh tình huống. Lão giả chưa từng có một câu. Cách chương.